Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, đan tháp tranh hùng chi trận chiến cuối cùng. Diệp Hàn không biết thông thiên trúc đến cùng lớn lên cao bao nhiêu. Hắn chỉ biết là lấy hắn thần thức cường độ đều đã không nhìn thấy thông thiên trúc phần cuối. Nhưng là có chuyện lại khiến Diệp Hàn thở phào. Đang bị thông thiên trúc một trận này hút mạnh về sau. Diệp Hàn phát hiện Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố vẫn như cũ tràn đầy không gì sánh được. Hắn nguyên bản không an lòng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhìn đến Mộc Linh Châu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị hút khô. Bình tĩnh trở lại Diệp Hàn. Đột nhiên thì có một loại kỳ quái cảm kích. Không biết có phải hay không bởi vì thông thiên trúc hấp thu hắn Mộc Nguyên Tố. Giờ này khắc này Diệp Hàn vậy mà cảm giác được một tia thân thiết cùng một tia cực kỳ vui vẻ tâm. Tình theo thông thiên trúc bên trên truyền đến. Ngay từ đầu Diệp Hàn cũng không hề để ý cái này tia vui vẻ tâm tình. Cái này thông thiên trúc rất rõ ràng là cái có linh tính đồ vật. Hội phát ra chính mình tâm tình ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là rất nhanh Diệp Hàn thì phát hiện không đúng. Bởi vì hắn cảm nhận được cái này tia tâm tình càng ngày càng rõ ràng. Mà lại cái này tia tâm tình bên trong còn mang theo một tia nịnh nọt. Thật giống như cái này thông thiên trúc sợ mình buông ra nó một dạng. Ăn ta nhiều như vậy Mộc Nguyên Tố. Còn không biết dừng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn dài đến bầu trời sao? Diệp Hàn xông lấy thông thiên trúc phát ra một tia tâm tình bất mãn. Thế mà thần kỳ một màn lại phát sinh. Chỉ thấy thông thiên trúc tựa hồ biết mình sai. Lập tức đem trước đó hút đi Mộc Nguyên Tố một mạch theo Diệp Hàn lòng bàn tay trả về cho Diệp Hàn. Mà theo thông thiên trúc phun ra bị nó hút đi Mộc Nguyên Tố. Vừa mới xuyên thẳng mây xanh màu xanh sẫm cây trúc. Vậy mà trong nháy mắt biến trở về cái kia không có chút sinh cơ ba động bảy đốt trúc khô. Nhìn thấy tất cả bị hút đi Mộc Nguyên Tố cùng sinh cơ lại lần nữa trở lại trên người mình. Diệp Hàn rốt cục thở phào, còn tưởng rằng miễn phí vì cái này cây trúc làm cống hiến. Không nghĩ tới cái này thông thiên trúc vẫn rất nhân tính hóa. Thật không biết cái này chơi đến cùng là theo nơi nào đến. Cái này, đột nhiên Diệp Hàn tựa như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình một dạng. Hắn mãnh liệt vung lấy cánh tay, tựa hồ là muốn đem cái gì đồ vật vãi ra một dạng. Mọi người chỉ thấy nguyên bản bị Diệp Hàn nắm ở lòng bàn tay thông thiên trúc vậy mà hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Diệp Hàn lòng bàn tay bên trong. Thông thiên trúc đâu? Tất cả mọi người chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ tận mắt thấy thông thiên trúc biến mất tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Vậy mà lúc này lại nhìn Diệp Hàn bộ dáng. Hiển nhiên cái này cây trúc đi vào đến Diệp Hàn thể nội. Chẳng lẽ cái này cây trúc tại công kích Diệp Hàn? Vì sao hắn lại là cái dạng này? Lúc này Diệp Hàn hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng. Hắn kinh hãi mà nhìn xem tử phủ bên trong cái kia đã tại Mộc Linh Châu phía trên cắm rễ thông thiên. Trúc, não tử đã phản ứng không kịp. Gia hỏa này làm sao biết chính mình có Mộc Linh Châu? Ngay tại chính mình thư giãn trong nháy mắt. Cái này cây trúc vậy mà hóa thành một đạo lưu quang theo chính mình kinh mạch bay vào chính mình. Tử phủ bên trong, mà lại thẳng đến Mộc Linh Châu mà đi. Cái này cây trúc dù sao cũng là ngoại vật. Bị một cái ngoại vật tấn công vào chính mình tử phủ bên trong. Còn chiếm lấy chính mình Mộc Linh Châu. Diệp Hàn chỗ nào còn có thể bình tĩnh trở lại. Nhất làm cho Diệp Hàn vô pháp tiếp nhận là gia hỏa này chiếm lấy Mộc Linh Châu cũng coi như. Còn rơi xuống đất mọc rễ, trong nháy mắt sinh trưởng ra chút lít nha lít nhít sợi rễ. Mà lại những cái kia sợi rễ tựa như xúc tu đồng dạng trực tiếp vào Mộc Linh Châu bên trong. Điên cuồng địa hấp thu Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố. Lúc này Mộc Linh Châu tựa như một cái đồ chơi một dạng bị thông thiên trúc sợi rễ chăm chú địa ôm. Vào trong ngực, theo vô số Mộc Nguyên Tố trực tiếp bị gia hỏa này hấp thu. Diệp Hàn phát hiện những cái kia lít nha lít nhít sợi rễ phía trên vậy mà sinh ra rất nhiều măng. Trúc, măng trúc rất nhanh lại trưởng thành là một cái mới cây trúc. Giờ phút này Diệp Hàn đã không cách nào hình dung tử phủ bên trong tình cảnh. Hắn chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều măng trúc theo sợi rễ phía trên xuất hiện. hóa thành cùng thông thiên trúc một dạng cây trúc. Rất nhanh, Diệp Hàn liền phát hiện hắn cơ hồ rất khó phát hiện thông thiên trúc bóng người. Thật giống như Mộc Linh Châu mặt ngoài sinh trưởng từng cây cành lá rậm rạp, cây trúc tất cả đều là thông thiên trúc, cây trúc càng lớn càng nhiều, sợi rễ cũng là càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn thử dùng thần thức đem bị bảo hộ Mộc Linh Châu tháo rời ra, lại phát hiện một cỗ đau thương cùng cầu xin tâm tình trong nháy mắt từ vô số cái cây trúc bên trên truyền đến, để Diệp Hàn không nhẫn tâm xuống tay. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ chiếm lấy chính mình Mộc Linh Châu? Diệp Hàn trong lòng rất là khó chịu, chỉ là khó chịu cũng vô dụng, những trúc này tựa như lại tại Mộc Linh Châu phía trên. Thật không biết cái này cây trúc có cái gì tác dụng. Lúc này Diệp Hàn lại có loại ảo giác, nếu như đem chính mình tử phủ nhìn thành là một mảnh vũ trụ mênh mông, cái kia Mộc Linh Châu tựa như là trong tinh không một cái tinh cầu. Mà trên cái tinh cầu này trừ không ngừng sinh trưởng tốt thông thiên trúc, rốt cuộc không có hắn đồ vật. Đương nhiên chính mình tử phủ không có khả năng có vũ trụ tinh không lớn như vậy. Trên phiến đại lục này cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tinh không. Diệp Hàn chỉ là cảm giác những trúc này sinh mệnh lực không gì sánh được tràn đầy. Cho dù là Mộc Linh Châu mặt ngoài đã mọc đầy cây trúc, vẫn có vô số cái măng trúc tại hướng bên ngoài bốc lên. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Hàn cảm giác từ theo những trúc này xuất hiện về sau, Mộc Linh Châu phía trên ẩn chứa sinh cơ càng thêm nồng đậm. Nói cách khác, Mộc Linh Châu bên trong mộc nguyên tố ngược lại càng nhiều. Phát hiện này để Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hắn cảm giác những trúc này không đơn giản, chí ít hắn còn chưa phát hiện có một loại đồ vật sinh mệnh lực có thể giống cái này cây trúc một dạng. Theo một cái chỉ có 7 đốt trúc khô chiếu ra một mảnh cây trúc thế giới. Coi như không đuổi các ngươi đi, nhiều như vậy cây trúc, để cho ta khảm một cái cũng có thể a. Bằng không ta làm sao cùng Mộc Vãn Phong bàn giao. Diệp Hàn phát ra ý niệm rất nhanh liền thu đến đáp lại. Thế mà căn bản không dùng Diệp Hàn động thủ, Diệp Hàn liền phát hiện bên trong một cây trúc tự động theo Mộc Linh Châu phía trên rụng xuống, hóa thành một cái cùng thông thiên trúc giống như đúc 7 đốt trúc khô, lơ lửng tại Diệp Hàn tử phủ bên trong. Chẳng lẽ nơi này mỗi một cây cây trúc đều có thể hóa thành thông thiên trúc? Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Linh Châu mặt ngoài sinh trưởng vô số cây cây trúc, giờ phút này tâm tình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thông thiên trúc là Đan Vương Tháp bảo vật. Không biết Đan Vương Tháp người có biết hay không thông thiên trúc lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng, nếu là bọn họ biết thông thiên trúc vừa gặp phải mộc nguyên tố thì sinh trưởng tốt, vậy mình Mộc Linh Châu chẳng phải là muốn bại lộ. Diệp Hàn lập tức thì làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đem cái này một cái tự động chóc ra thông thiên trúc giao cho Mộc Vãn Phong. Sau đó liên quan tới chính mình thể nội tình huống, đánh chết cũng không thể nói với bất kỳ ai, cho dù là Đan Vương Tháp biết thông thiên trúc lai lịch, chính mình cũng giả ngây giả dại. Bằng không nếu để cho người đời biết trong cơ thể mình có nhiều như vậy thông thiên trúc, chính mình không bị khắp thế giới truy sát mới là lạ. Diệp Hàn tâm ý khẽ nhúc nhích phía dưới, cái kia khô héo thông thiên trúc trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay, hóa thành cùng lúc đầu thông thiên trúc giống như đúc bộ dáng. Diệp Hàn nắm chặt trong lòng bàn tay thông thiên trúc, một lần nữa đem thông thiên trúc đứng ở vọng tinh đài vị trí trung tâm. Tại thông thiên trúc bị Diệp Hàn buông ra về sau, một cỗ lưu luyến không rời cùng tâm tình bi thương trong nháy mắt theo thông thiên trúc bên trên truyền đến, tựa như một cái bị ném bỏ hài tử một dạng. Càng thêm kỳ diệu là, Diệp Hàn vậy mà cũng sinh ra một tia không muốn tâm tình. Cảm giác này để Diệp Hàn cảm giác rất kỳ quái. Có điều rất nhanh Diệp Hàn thì minh bạch, chính mình hẳn là tại tự mình đa tình. Cái này thông thiên trúc ở đâu là không nỡ chính mình? Nó rõ ràng thực sự không nỡ chính mình Mộc Linh Châu. Diệp Hàn để xuống thông thiên trúc, đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt giả trang ra một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Thật giống như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Qua một lát, Diệp Hàn lại phát hiện chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nhìn xem chung quanh, lại phát hiện tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy chính mình. Tựa như nhìn một cái quái vật một dạng. Mọi người hiển nhiên không có từ vừa mới từng màn bên trong lấy lại tinh thần. Khụ khụ, Mộc lão, Thông Thiên Trúc ta cho ngươi thả ở chỗ này. Trận đấu có thể bắt đầu đi. Diệp Hàn xấu hổ thanh âm nhất thời đánh vỡ trên quảng trường bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là Mộc Vãn Phong. Mộc Vãn Phong nhìn lấy bị Diệp Hàn để xuống Thông Thiên Trúc. Cưỡng ép bình tĩnh tâm tình. 1000 năm, Đan Vương Tháp rốt cục đợi đến cái này người. Hắn không có nghĩ đến người này lại chính là phá giải 7 tầng tuyệt thần trận người. Còn là mình lần thứ nhất chủ qua hôn người. Hơn nữa còn là đắc tội Nam Phượng các người. Chẳng lẽ hết thảy đều là thiên ý? Diệp Hàn đến cùng là theo nơi nào đến? Mộc Vãn Phong không có ở xoắn suýt những thứ này. Hắn chỉ biết là, Đan Vương Tháp từ hôm nay về sau đem thêm một cái sứ mệnh. Mà vì cái này sứ mệnh, Đan Vương Tháp đem không tiếc hết thảy. Đã Diệp Hàn đã thông qua Thông Thiên Trúc kiểm nghiệm, vòng thứ 7 trận đấu, liền bắt đầu đi. Mộc Vãn Phong điều chỉnh một chút chính mình ngữ khí. Chỉ là cái này nhìn như bình thản trong giọng nói vẫn là có một cỗ khó có thể che giấu kích động. Không chờ mọi người có phản ứng, Mộc Vãn Phong lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Hàn đưa đến những lão gia hỏa kia bên người. Nhìn xem những cái kia đã nhàm chán hơn 1000 năm những lão già lại là cái gì biểu lộ. Diệp Hàn, chú ý, cái này sau cùng nhất trọng trận pháp tuyệt sẽ không giống lại trước đó cái kia 6 tầng trận pháp. Đơn giản như vậy, Mộc Vãn Phong hướng Diệp Hàn phát ra một đạo truyền âm về sau. Lần nữa bình thản đối với Vọng Tinh Đài đã nói. Cái này một vòng cuối cùng trận đấu hung hiểm vô cùng. Sinh tử từ mệnh, nhìn 4 vị đệ tử làm theo khả năng. Mặc kệ sau cùng thành tích như thế nào. Các ngươi đều là Đan Vương Tháp dự bị lực lượng. Ta không hy vọng các ngươi đem mệnh lưu tại Vọng Tinh Đài phía trên. Tốt, bắt đầu đi. Mộc Vãn Phong nói xong. Đối Diệp Hàn nháy mắt. Liền lấy ra 4 cái linh khí không gì sánh được nồng đậm linh thạch. Hướng về Vọng Tinh Đài phía trên ném đi. Nếu như nói Mộc Vãn Phong lời nói không để cho mọi người theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại. Tinh thần, cái này 4 cái linh khí nồng đậm đến cực hạn linh thạch trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong cực phẩm linh thạch. Dùng cực phẩm linh thạch bố trí trận pháp. Trận pháp này đến lại cái kia là bực nào nghịch thiên. Diệp Hàn chưa thấy qua cực phẩm linh thạch. Nhưng là cùng mọi người một dạng, hắn cũng đoán ra cái này 4 cái linh thạch rất có thể là cực phẩm linh thạch. Dùng cực phẩm linh thạch làm trận cơ, không cần nghĩ cũng biết trận pháp này là bực nào lợi hại. Làm Diệp Hàn đem tâm thần theo cực phẩm linh thạch thu hồi đến trận pháp bên trong thời điểm. Trong nháy mắt bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải 3 người khác cũng tại. Hắn thậm chí cho là mình lại trở lại Đan Tháp tầng 7. Chỉ thấy hiện ra ở trước mắt là một mảnh to lớn hoang hải. Chỉ là mảnh này hoang hải so chân chính Đan Tháp tầng 7 muốn pha loãng rất nhiều. Hoang hải bên trong hoang nguyên tố cũng không có tránh thức hoang hải như vậy nồng bầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.